Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân, chương 131, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Viên Viên ngồi trên bậc thang đá xanh, đầu óc vẫn còn choáng váng. Một người đàn ông tuấn tú, điển trai đưa ly trà sữa không đường, ướp lạnh áp lên trán nàng, ân cần hỏi, em không sao chứ? Hay là anh đưa em đi bệnh viện nhé? Đoạn Viên Viên lắc đầu, nàng đã nhớ ra người đàn ông trước mặt là ai. Hắn tên là Ninh Tuyên, là anh họ xa của nàng, hiện đang học cao học. Mẹ nàng từng kể, anh họ này của nàng từ nhỏ đã rất thích tâm lý học, hiện tại đang nghiên cứu về lĩnh vực này. Nhưng theo mẹ nàng thấy, người có bệnh nhất chính là nhà họ Ninh. Bà ấy hy vọng Ninh Tuyên sau khi học xong có thể chữa trị cho đám đàn ông trong nhà hắn. Thế kỷ 21 rồi mà còn giữ lại từ đường ngày đêm cúng kiếng, còn muốn kêu gọi cả thành phố cùng tham gia, đúng là điên rồ. Nghe nhiều, tiếp xúc nhiều, ấn tượng của Đoạn Viên Viên về nhà họ Ninh cũng không tốt đẹp gì. Hôm nay, nàng cùng mẹ đến dự đám cưới chị gái của Ninh Tuyên. Vừa đến nơi, nàng đã nhìn thấy Ninh Tuyên đang đứng ở cửa đón khách, tay cầm khay đựng kẹo và thuốc lá. Chẳng hiểu sao, vừa nhìn thấy Ninh Tuyên, chân nàng như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích. Nghỉ hè buồn chán, ngắm nhìn trai đẹp một chút cũng khiến tâm trạng vui vẻ hơn. Trong lúc ăn cơm, nàng đã 6 lần lén lút chạy ra ngoài xin kẹo Ninh Tuyên. Không chỉ có một mình nàng làm vậy, nhưng Ninh Tuyên dường như nhớ mặt nàng. Lần thứ 6 đưa kẹo còn nắm tay nàng, hỏi có muốn cùng phát kẹo hay không. Đoạn Viên Viên chỉ muốn ngắm nhìn trai đẹp cho thỏa thích, không có ý định làm việc cực khổ, liền đỏ mặt, ném kẹo vào trong khay rồi chạy mất. Ăn cơm chưa xong, người lớn bắt đầu chơi mạt chược. Người nhà họ Ninh bèn sắp xếp cho Ninh Tuyên dẫn đám thanh niên đến chùa Độ Nhân dạo chơi, cầu duyên. Mấy cô gái bên cạnh nghe đến hai chữ chùa Độ Nhân liền rùng mình. Đoạn Viên Viên nhìn trời nắng chang chang, cũng không muốn đi. Ninh Tuyên bước đến, mỉm cười nhìn nàng. Em đi cùng bọn anh nhé. Hắn cảm thấy dáng vẻ lén lút xin kẹo của nàng rất đáng yêu, không hiểu sao lại có sức hút kỳ lạ đối với hắn. Lần này, Đoạn Viên Viên không cưỡng lại được lời mời. Không trách nàng được, ai bảo Ninh Tuyên lại đẹp trai như vậy chứ. Mãi đến khi đến chùa Độ Nhân, Đoạn Viên Viên mới hoàn hồn. Xem ra, nhà họ Ninh vẫn muốn giữ lại ngôi chùa nhỏ bé này. Chùa Độ Nhân không phải là chùa chiền gì to lớn, linh thiêng, bên trong thờ phụng toàn là người nhà họ Ninh. Nói cách khác, đây là từ đường của nhà họ Ninh. Nhà từ đường là nơi thờ tự, nhà dùng để thờ cúng ông bà tổ tiên của dòng họ, những bậc cha chú trong dòng họ. Điểm khác biệt duy nhất là, những người được thờ phụng ở đây đều là nữ giới. Bài vị chính là của Ninh Hành Mẫn, một nữ tướng nổi tiếng. Còn lại đều là những nữ nhân có công lao to lớn. Đối với nhà họ Ninh, Ninh Hành Mẫn là một trong số ít nữ nhân được ghi tên vào chính sử. Còn những người phụ nữ khác, phần lớn đều được ghi vào liệt nữ truyện, kể cả những người được thờ phụng trong chùa Độ Nhân. Gia tộc họ Ninh ban đầu chỉ là thương nhân giàu có ở vùng Dung Thành. Trong nhà từng có người làm quan. Ninh Hành Mẫn dựa vào số tiền mà cha mẹ tích cóp được, đi khắp nơi chiêu mộ hiền tài. Sau khi tiêu hết tiền, nàng ấy lại tìm đến người cậu đang làm quan ở hộ bộ, xin tiền, xin lương thực, chiêu binh mãi mã. Tuyển lính, mua ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không mua được nam nhân thì mua nữ nhân, dựa vào tài nghệ sử dụng trường thương đầu bạc tua đỏ xuất quỷ nhập thần. Ninh Hành Mẫn đã thành lập một đội quân dũng mãnh thiện chiến, gọi là Mẫn Hành Quân. Nàng ấy cùng với một nữ tướng sử dụng trường thương đầu bạc tua đỏ khác, một nam một bắc, chống lại quân xâm lược, được người đời xưng tụng là Nam Bắc Song Anh. Nhưng triều đại đó đã đến lúc diệt vong, cho dù sau này có xuất hiện một vị minh quân thì cũng không thể xoay chuyển được tình thế. Cả đời chinh chiến xa trường, hai người bọn họ chỉ gặp nhau một lần vào lúc Ninh Hành Mẫn còn nhỏ. Nhưng dường như đã được định mệnh sắp đặt, hai người bọn họ lần lượt qua đời trong vòng một năm, có thể nói là cùng nhau ra đi. Lúc bấy giờ, biên cương loạn lạc, Ninh Hành Mẫn tuy tuổi cao sức yếu, nhưng vẫn dâng tấu xin được ra trận giết địch. Nhưng lần này, nàng ấy đã không được như ý muốn. Ninh Hành Mẫn ở tuổi 70, việc tiếp tục sống để ổn định tinh thần quân đội còn quan trọng hơn là xông pha trận mạc. Trong Tướng Tướng Liệt Truyện có ghi chép lại rằng, cuối cùng, nàng ấy một mình một ngựa, tay cầm trường thương, đến biên cương, sau đó chết ở đó. Thi hài của nàng ấy được người dân đưa về Dung Thành, nhanh như khi nàng ấy còn sống, cưỡi ngựa xông pha trận mạc. Người nhà họ Ninh cho người đến khám nghiệm tử thi, nghe nói lúc đó trông Ninh Hành Mẫn như đang ngủ vậy. Một năm sau khi Nam Bắc song anh, qua ời, triều đại đó sụp đổ. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, những người hâm mộ Ninh Hành Mẫn đều cảm thán, nói rằng ông trời thương xót, không để hai người bọn họ tận mắt chứng kiến cảnh nước mất nhà tan. Ninh Hành Mẫn được an táng theo nghi thức dành cho bậc công thần. Trong dân gian vẫn luôn đồn đại rằng giữa nàng ấy và hoàng đế có mối quan hệ mờ ám. Nhưng nhiều năm trước, khi khai quật lăng mộ của Ninh Hành Mẫn, người ta phát hiện ra đây là lăng mộ điển hình của bậc công thần. Ngay cả con chó chinh chiến xa trường cùng nàng ấy cũng được phong là trung nghĩa thần khuyển, nằm bên cạnh nàng ấy. So với hoàng đế, nàng ấy và cây thương tua đỏ còn gần gũi hơn nhiều. Một nhân vật tài hoa xuất chúng như vậy, ở Dung Thành có một môi đền lớn hơn rất nhiều. Còn chùa Độ Nhân này, những người hâm mộ Ninh Hành Mẫn đều không thừa nhận, nói rằng nhà họ Ninh ăn cơm chùa, muốn mượn danh tiếng của Ninh Hành Mẫn để kiếm tiền. Nhưng dù nói gì đi chăng nữa, nhà họ Ninh quả thật đã mượn danh, thành công, ngôi chùa này cho đến tận năm ngoái vẫn còn rất sầm uất. Đoạn Viên Viên cảm thấy nhà họ Ninh đúng là tự tìm đường chết, vậy mà lại nghĩ ra trò sản xuất hộp quà bí ẩn hình Ninh Hành Mẫn, còn trộn lẫn với hộp quà bí ẩn của những người phụ nữ không rõ lai lịch kia để bán kiếm lời. Giá bán là 99 tệ một hộp, điều đáng nói là tỷ lệ mở được hộp quà hình Ninh Hành Mẫn chỉ vỏn vẹn 1%. Mọi người không có ý kiến gì với những cô gái thời xưa, bọn họ đều là nạn nhân, nhưng mở được hộp quà hình những người này, ít nhiều gì cũng cảm thấy xui xẻo. Chẳng lẽ lại phải lấy máu của những người phụ nữ này để làm bánh bao? Trinh tiết, sao? Rất nhanh sau đó, những người hâm mộ Ninh Hành Mẫn đã phát thông báo chung, nói rằng đây là ngôi chùa giả mạo, những thứ bên trong đều là đồ mới, không tìm được món đồ nào có niên đại trên 50 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm nay, chùa Độ Nhân đã bị yêu cầu phá bỏ, nghe nói sẽ được xây dựng lại thành bảo tàng văn hóa dân gian hoặc công viên. Những thứ bên trong có thể giữ lại, nhưng nhà họ Ninh tuyệt đối không được phép tiếp tục lừa đảo người khác nữa. Sau đó, lại có tin đồn nói rằng nhà họ Ninh là giả mạo. Ai mà chẳng muốn làm họ hàng với Ninh Hành Mẫn chứ? Lập tức, nhà họ Ninh đã đưa gia phả của mình ra. Cuốn gia phả này được làm từ giấy cổ, có niên đại hơn 500 năm, chứng minh thân phận của nhà họ Ninh là thật. Giới sử gia nghe vậy liền không thể ngồi yên, bọn họ rất hiếu kỳ về những tư liệu liên quan đến nhà họ Ninh, họ nghi ngờ nhà họ Ninh có khả năng đang cất giấu rất nhiều tư liệu về phụ nữ. Mấy năm nay, những phát hiện mới về Ninh Hành Mẫn đều có liên quan đến nhà họ Ninh, kể cả những ghi chép về lai lịch chi tiết của những bức tượng thần kỳ lạ kia. Những bức tượng bị hủy hoại rồi được trùng tu nhiều lần, vậy mà trên đó vẫn còn ghi rõ ràng tên họ, ngày sinh, ngày mất. Thậm chí chính xác đến ngày, tháng, năm. Hơn nữa, những ghi chép này đều nhất quán với nhau, nếu nói bên trong tượng không có dấu đồ thì ai mà tin. Giờ thì hay rồi, bọn họ đã chịu lấy đồ ra rồi. Thật ra, từ thời cha mẹ Ninh Hành Mẫn còn sống, gia tộc họ Ninh đã bắt đầu suy tàn. Thời loạn lạc, người thì chết, người thì chạy trốn, gia tộc ly tán. Hiện tại, những người họ Ninh ở Dung Thành phần lớn đều là hậu duệ của Ninh Hành Mẫn, nhưng con cháu bất tài, chỉ có thể nói là vẫn còn chút tiền, gia tộc giàu có, nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Càng là gia tộc sa sút thì càng coi trọng thanh danh của tổ tiên. Từ già đến trẻ nhà họ Ninh, ai ai cũng có một tình cảm đặc biệt đối với chùa Độ Nhân. Bọn họ cứ luôn miệng nói đã mất hết rồi, chẳng còn gì nữa, giờ xem ra, vẫn còn có thể vớt vát được. Nhà họ Ninh chỉ có một câu duy nhất, không được phá bỏ chùa Độ Nhân. Là gia tộc kinh doanh vải vóc, bọn họ không phải dòng dõi quý tộc, nhưng cũng không đến nỗi thấp hèn. Nếu như những suy đoán kia là sự thật, rất có thể bọn họ sẽ viết thêm một chương mới cho lịch sử phụ nữ. Đoạn Viên Viên là sinh viên khoa lịch sử, nàng cũng rất hứng thú với chùa Độ Nhân. Bên trong ngôi chùa này có rất nhiều bí ẩn, chùa Độ Nhân được xây dựng như thế nào? Những người phụ nữ được thờ phụng ở đây có thật sự tồn tại hay không? Tại sao tượng của Ninh Hành Mẫn lại được tạc với vẻ mặt dữ tợn như vậy? Đây là đâu phải là dáng vẻ từ bi, hiền lành của Phật. Rõ ràng là đang trấn áp những người phụ nữ kia. Nhưng đúng như lời người ngoài đồn đại, những thứ ở đây đều là đồ mới, không có gì đáng xem. Mỗi lần đến đây, nàng đều cảm thấy lạnh sống lưng. Hôm nay, nàng đã bị dính thứ gì đó rồi. Lúc nãy, sau khi đi dạo một vòng quanh chùa, Đoạn Viên Viên đi ra cửa, mua một cốc chè hạt sen để giải khát. Kết quả, khi quay lại, nàng bỗng nhiên phát hiện ra phía sau có một căn phòng nhỏ. Bên trong giống như miếu thờ ven đường, có hai bức tượng, một lớn một nhỏ, trông giống như bà cháu, đều nhìn người khác với vẻ mặt kỳ lạ. Hai bức tượng gỗ màu đỏ đen lặng lẽ đứng sau lưng nàng. Đoạn Viên Viên không còn thấy nóng nữa, ngược lại còn cảm thấy lạnh toát cả người. Hai bức tượng này chẳng khác nào tà thần, những nơi khác đều là tượng Phật được điêu khắc với kích thước bình thường, hơn nữa đều được đặt theo hướng Bắc, mặt hướng về phía Nam, tượng trưng cho việc Phật quang phổ chiếu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hai bức tượng này lại được đặt ở nơi âm u, tối tăm, hơn nữa còn quay lưng về phía người khác. Thấy hai người bạn đi cùng muốn vào trong bái lạy, Đoạn Viên Viên vội vàng kéo bọn họ đi. Nàng nhớ lại dáng vẻ của cô gái bán chè hạt sen, chẳng phải rất giống một trong hai bức tượng kia sao? Bên cạnh cô ta hình như còn có một bà lão, nàng vội vàng chạy lại xem thử. Kết quả người bán hàng lại nói không hề có hai người như vậy. Trời nóng nực, bản thân lại bị dọa, Đoạn Viên Viên biết mình lại phát bệnh rồi, chân nàng bùn rùn, suýt chút nữa thì ngã xuống. Từ sau khi bị một trận ốm nặng vào năm 15 tuổi, Đoạn Viên Viên thỉnh thoảng lại nhìn thấy những thứ dơ bẩn. Sau khi trưởng thành, tình trạng này ngày càng nghiêm trọng. Nàng sợ mẹ lo lắng, nên đã lén lút đi khám rất nhiều bác sĩ. Đoạn Viên Viên nghi ngờ bản thân bị bệnh tâm thần, kết quả vị bác sĩ kia lại khuyên nàng nên đi chùa bái lạy. Đoạn Viên Viên nghe theo, coi như chết đuối vớ được cọc. Lên đại học, nàng dần dần không còn nhìn thấy thứ dơ bẩn nữa, tưởng rằng bệnh tình đã khỏi hẳn, không ngờ hôm nay lại tái phát. Đoạn Viên Viên muốn quay về, nàng hỏi, Sử Tương Tương và Từ Chí Viễn đâu rồi, bọn họ ở trong kia. Ninh Tuyên đưa tay sờ lên mặt nàng, thở phào nhẹ nhõm. Ấm hơn rồi, Sử Tương Tương và Từ Chi Viễn là người yêu của nhau. Nhưng cha mẹ Sử Tương Tương làm ăn phát đạt, kiếm tiền như nước, hoàn toàn không coi trọng Từ Chi Viễn. Nghe nói gia đình hắn ta có mấy người chị gái, vì đóng phạt mà khánh kiệt, vừa nhìn là biết không phải gia đình tử tế gì. Biết chuyện, cha mẹ Sử Tương Tương liền ra sức ngăn cản, kiên quyết không đồng ý cho hai người qua lại với nhau. Kết quả, Từ Chi Viễn lại nói, hắn ta bằng lòng ở rể. Nghe vậy, Sử Tương Tương lại càng yêu hắn ta hơn. Hôm nay, nàng ta đến Ninh gia dự tiệc cưới, còn công khai dẫn theo Từ Chí Viễn. Cha mẹ Sử Tương Tương chỉ sinh được một mình nàng ta, gia đình giàu có như vậy, đừng nói là ở rể, cho dù Từ Chí Viễn có chết ngay trước mặt bọn họ cũng chỉ chắp tay niệm câu A-di-đà Phật. Hiện tại, Từ Chí Viễn thường xuyên qua lại nhà họ Sử, khiến cho cha mẹ Sử Tương Tương tức đến mức méo cả mặt. Để tránh người quen hỏi han về thân phận của Từ Chí Viễn, mỗi lần gặp người quen, Sử phụ thân chỉ có thể cười gượng, nói hắn ta là bạn của Sử Tương Tương, sau đó lại tìm cớ sai Ninh Tuyên đưa bọn họ ra ngoài chơi, không cho đôi uyên ương kia có cơ hội ở riêng với nhau. Giữa đôi tình nhân như hình với bóng bị ép buộc phải thêm hai bóng đèn, trên đường đi, Sử Tương Tương và Từ Chí Viễn đều mặt ủ mày trao, liên tục thở dài ngao ngán. Thấy Đoạn Viên Viên ngồi nghỉ ngơi, Ninh Tuyên bèn nhân cơ hội này, tìm cớ cho đôi uyên ương kia một cơ hội. Hai người bọn họ chào hỏi Đoạn Viên Viên vài câu rồi vội vàng chạy đi, hiện tại đang đứng dưới gốc cây cách đó 8 mét, thì thầm to nhỏ. Ninh Tuyên ga lăng cầm ô che nắng cho Đoạn Viên Viên, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Từ Chí Viễn, đề phòng hắn ta làm chuyện gì. Mất nết, Từ Chí Viễn cảm nhận được ánh mắt của Ninh Tuyên, hắn ta có chút xấu hổ. Thái độ của hai nhà họ Sử và nhà họ Ninh, hắn ta đều biết, nhưng tình yêu giữa hắn ta và Tương Tương vượt xa những thứ tầm thường như tiền bạc. Từ Chí Viễn bị Ninh Tuyên nhìn chằm chằm như vậy, hắn ta cảm thấy sau lưng ướt đẫm mồ hôi, liền kéo tay Sử Tương Tương, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tương Tương, đằng kia có hai bức tượng rất đặc biệt, chúng ta đến đó xem thử nhé. Đoạn Viên Viên và Ninh Tuyên đi đến nơi, thấy Sử Tương Tương đang nghiêng đầu quan sát hai bức tượng nhỏ. Từ Chí Viễn đứng bên cạnh, giục nàng ta mau chóng rời đi. Sử Tương Tương là cô gái có chút ương bướng, Từ Chí Viễn lôi kéo nàng ta đến đây, giờ lại giục nàng ta đi, khiến nàng ta càng thêm bực bội, nhất quyết không chịu đi. Nàng ta còn lấy điện thoại ra chụp ảnh, sau đó đăng lên mạng xã hội, viết một bài đăng dài hơn 800 chữ để chỉ trích. Đoạn Viên Viên không dám đến gần, chỉ dám mở ảnh mà Sử Tương Tương đăng tải lên xem. Nội dung trên bức tượng có chút giống với Liệt Nữ Truyện, kể về câu chuyện một cô gái họ Sử bị chồng bán đi, sau đó cam tâm tình nguyện chết theo. Cách chương.